Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 496, hoàng cấp độ thứ 2. Trạng vạng tối, dòng binh chi thành phong bạo đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng phòng nghỉ. Một người có mái tóc hoa râm, khuôn mặt không giận tự uy lão giả đứng phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tử nguyệt. Trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại, hắn là tử nguyệt vương quốc lớn nhất đoàn lính đánh thuê, một trong phong bạo đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng Ma Lâu Sydney, trong gian phòng, đèn đuốc đong đưa, quang ảnh chớp động, bỗng nhiên, theo bóng đen bên trong, một đạo người mặc áo đen thân ảnh, chậm rãi hiển lộ ra, xuất hiện ở Ma Lâu Sydney sau lưng. Ma Lâu Sydney trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn quay người. Ánh mắt nhìn về phía người mặc áo đen thân ảnh. Tổ chức có ra lệnh gì? Hắn nhìn về phía người mặc áo đen thân ảnh hỏi. Lời nói bên trong để lộ ra tin tức làm người ta giật mình. Thân là tử nguyệt vương quốc lớn nhất mấy cái đoàn lính đánh thuê một trong phong bạo đoàn lính. Đánh thuê đoàn trưởng. Trên thực tế chỉ là một cái nào đó thế lực thủ hạ. Vẫn là mệnh lệnh kia. Giết chết Gray Fergus. Người áo đen thanh âm có một ít khàn khàn nói. Đây là tại làm khó. Lấy Gray Fergus thực lực bây giờ. Cho dù là chúng ta mấy vị hoang cấp độ thứ 3 liên thủ. Cũng rất khó có thể giết chết hắn. Ma Lâu Sydney nhíu mày nói. Làm phong bạo đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Hắn đối ngoại sở công bố thực lực là man cấp, nhưng trên thực tế, đó bất quá là giả tượng mà thôi. Hắn thực lực thật sự là hoang cấp độ thứ 3. Là tiềm phục tại Tử Nguyệt Vương quốc liệt diễm chi nha một chỗ cứ điểm người phụ trách. Mà phong bạo đoàn lính đánh thuê tự nhiên chính là trong đó một chỗ cứ điểm. Tổ chức tự nhiên sẽ hiểu điểm này, cho nên lần này làm ta mang đến vật như vậy. Người áo đen trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đây là một thanh trường thương màu đỏ, nhan sắc thâm trầm liền tựa như máu tươi nhuộm dần. Chuôi thương hiện lên hình dạng xoắn ốp, từ hai cỗ huyết sắc kim loại xoắn cùng một chỗ, liền tựa như là hai đầu xoắn cùng một chỗ rắn. Đầu thương vị trí thì tựa như là há mồm lộ ra răng độc đầu rắn. Sắc bén nhất mũi thương liền rắn độc răng độc, theo chuôi này thương xuất hiện, kinh khủng đến khiến người sờn tóc gáy âm lãnh sát cơ. Theo chuôi này thương thượng lộ ra, làm Ma Lâu Sydney không khỏi toàn thân đột nhiên siết chặt. Đây chẳng lẽ là bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí? Cảm giác được thương thượng kia âm lãnh sát cơ, Ma Lâu Sydney giật mình nói, đúng. Đây là một thanh bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Người áo đen thanh âm khàn khàn gật đầu. Vì hắn thế mà không tiếc vận dụng bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Bốc lên như vậy lớn nguy hiểm đáng giá không? Ma Lâu Sydney chần chờ nói. Tiềm lực của hắn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tổ chức thái độ là không tiếc bất cứ giá nào đem này giết chết. Người áo đen khẳng định nói. Săn giết hồ hình huyết thú. Rush trở lại Fergus tòa thành đã mấy ngày. So với ngày xưa, hôm nay Fergus tòa thành cực độ náo nhiệt, đông đảo quý tộc tề tụ. Bởi vì tại trong thành bảo một trận hôn lễ ngay tại cử hành. Đây là Elis hôn lễ. Đối tượng là Sydney trong cổ một vị tử tước nữ nhi. Đối với vị này trên danh nghĩa ca ca, Gray cũng không có quá nhiều hảo cảm. Tất nhiên, cũng chưa nói tới căm hận, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh nhạt. Nếu là đối phương hôn lễ, Gray vẫn là có chút biểu thị, tặng cho đối phương một thanh thanh đồng cấp đừng ma lực kiếm. Tất nhiên chỉ là bình thường nhất cái loại này, dù vậy, nhưng cũng là giá trị cực cao, là Elise đạt được lễ vật ở trong quý nhất một cái. Cũng không có tại trong phòng yến hội ở lâu. Khoảng chừng yến hội sảnh ở trong lộ một cái mặt sau. Gray cũng đã rời đi. Thông qua tòa thành mật đạo. Xuất hiện ở tòa thành gần đây một vùng rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm, có một tòa tinh xảo nhà gỗ. Kia là Gray vì tu luyện thuận tiện mà xây dựng. Bởi vì trở thành Gray tu luyện chàng sở nguyên nhân, chỗ này rừng rậm đã trở thành Fergus lĩnh một chỗ cấm khu. Bên ngoài có Fergus gia tộc người tuần tra. Ngoại trừ Fergus gia tộc người, những người khác một mực không cho phép tiến vào. Barbara sẽ cách mỗi vài ngày trước đến quét dọn một lần nơi đây vệ sinh. Có đôi khi, Gray cùng Barbara cũng sẽ ở bên này nhà gỗ ở lại. Đứng tại trong rừng đất trống, Gray lấy ra một bình liệt diễm thuốc. Khoảng cách lần trước dùng liệt diễm thuốc một tháng có thừa. Là đến lần nữa dùng liệt diễm thuốc thời điểm. Hắn hôm nay, trong tay tu luyện dùng thuốc. Liệt diễm thuốc có 5 bình. Tử nguyệt thuốc có 9 bình. Này 9 bình tử nguyệt thuốc là trước đó không lâu tử nguyệt vương quốc vương thất phái người đưa. Tới. Nguyên bản ước định là 10 bình, trong đó thiếu một bình, tự nhiên là bị cái nào đó, gian thương, nuốt. Tựa như màu vàng liệt diễm nước thuốc, một hơi uống vào, mãnh liệt cảm giác tê dại cảm giác trải rộng Gray toàn thân. Tựa như thủy triều, một đợt tiếp một đợt tại Gray trên người khuấy động. Nguyên bản, Gray đã ở vào cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ hai bình cảnh. Nhưng ở bình thuốc này dịch phía dưới, Gray có thể rõ ràng cảm giác được chỗ này bình cảnh đã bị đánh vỡ. Thân thể tố chất của hắn, tại kinh khủng tăng cường, mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một khối xương, thậm chí mỗi một giọt máu, thậm chí mỗi một cây lông tóc, đều tại phát sinh lấy lột xác, trở nên càng thêm cường đại, một tia vật chất màu đen. Theo trên người lỗ chân lông bị bài xuất, kia là tế bào thân thể đang nhanh chóng thuế biến quá trình ở trong sinh ra tạp chất. Vị trí trái tim, từ huyết lực cấu trúc vòng xoáy trở nên càng thêm to lớn. Liền tựa như là một cái chân thực vòng xoáy, mà tại vòng xoáy trung tâm, huyết lực đang chậm rãi từ sương mù chuyển hướng chất lỏng. Làm huyết lực triệt để chuyển hóa thành chất lỏng thời điểm. Liền Gray đạt tới vương cấp thời điểm, vương cấp cường giả huyết lực liền chất lỏng tồn tại, dạng này huyết lực so với phổ thông huyết lực, uy lực mạnh hơn, đơn vị thể tích dung lượng cũng lớn hơn. Hồi lâu sau, mãnh liệt cảm giác tê dại cảm giác mới biến yếu. Gray bắt đầu huyết pháp tu luyện, vòng thứ nhất huyết pháp, vòng thứ hai huyết pháp cái thứ nhất tu luyện thức. Vòng thứ hai huyết pháp cái thứ hai tu luyện thức. Vòng thứ hai huyết pháp cái thứ ba tu luyện thức. Vòng thứ hai huyết pháp cái thứ tư tu luyện thức. Một hơi, Gray hoàn thành hai vòng huyết pháp tu luyện. Chứng minh hắn huyết pháp tu luyện hoàn toàn chính xác đã tiến vào thứ ba vòng. Mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai. Tẩy đi trên người dơ bẩn. Gray phía sau màu xanh đen cánh mở rộng mà ra, phóng lên tận trời, rời đi rừng cây, buông xuống đến một chỗ rời xa Fergus tòa thành rừng đá. Siêu, ánh mắt nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài một khối hơn 100 tấn nặng cự thạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Gray xuất hiện ở cự thạch bên cạnh, mấy chục mét khoảng cách, thế mà trong nháy mắt liền đến. Có thể nghĩ hắn bây giờ tốc độ đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Nâng quyền đối cự thạch, một quyền nện xuống, răng rác, tại Gray một quyền này phía dưới, khe nứt to lớn lấy Gray nắm đấm đập chúng địa phương lan tràn ra. Liền tựa như là xoắn suýt cùng một chỗ mấy cây thô to rễ cây. Cuối cùng, khối này chừng hơn 100 tấn nặng cự thạch, hóa thành vô số đá vụn. Một quyền đánh nát một khối hơn 100 tấn cự thạch. Đây là sức mạnh cực kỳ khủng bố cấp độ. Nếu là một vị man huyết chiến sĩ, tại Gray một quyền này phía dưới, tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt muối. Tốc độ cùng lực lượng hẳn là đều có thể so với hoang cấp cấp độ thứ 3. Gray hài lòng gật đầu. Kim cương vương thú huyết mạch đích thật là cực kỳ cường đại. Mặc dù cảnh giới còn tại hoang cấp cấp độ thứ 2, nhưng lực lượng cùng tốc độ lại là đã có thể so với hoang cấp độ thứ 3. Có như thế lực lượng cùng tốc độ, cho dù là không tính cái khác huyết thú năng lực, hắn hiện tại cũng đủ để chống lại hoang cấp độ thứ 2 tồn tại. Thậm chí còn hơn, kế tiếp là phòng ngự, thân thể kim loại hóa. Trước người, Stani Grinton xuất hiện, bên hông đao gãy ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt ngân quang, một đao chém vào tại Gray trên người. Bành, tại Stani Grinton dưới một đao này, Gray trên người quần áo vỡ vụn, thân thể nặng nề bay ngược, một khối lại một khối núi đá bị hắn nện đến vỡ nát. Trọn vẹn xô ra hơn 100 mét sau, mới cuối cùng ngừng lại, đứng lên, vỗ tới bụi bặm trên người. Gray ánh mắt nhìn về phía trên người bị Stani Grinton một đao bổ trúng địa phương. Kim loại hóa sau màu vàng xanh nhạt làn da bên trên. Không nhìn thấy một tơ một hào vết thương, cho dù là một chút xíu chảy ra đều không có. Đối phương hoang cấp độ thứ 3 một kích, thế mà một chút vết thương đều không thể lưu lại. Có thể nghĩ, cảnh giới đạt tới hoang cấp độ thứ 2 sau phòng ngự của hắn tăng lên tới kinh khủng bực nào trình độ. Kế tiếp là huyết thú năng lực. Theo Gray tâm niệm vừa động, trước người, đại lượng sương mù màu đen hội tụ, hóa thành xoay tròn vòng xoáy khổng lồ, hướng phía trước tập kích mà đi. Một khối lại một khối núi đá tại sương mù màu đen vòng xoáy dưới vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện một đảo rộng chừng mấy chục mét thật sâu khe rãnh. Hướng phía trước một đường lan tràn, trọn vẹn lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài, mới cuối cùng ngừng lại, một kích lưu lại một đạo dài đến vài trăm mét khe rãnh. Đây là kinh khủng một kích, đủ để cho một vị hoang cấp độ thứ 3 huyết chiến sĩ sờn tóc gáy một kích. Nhưng Gray lại là không khỏi trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Không thể đạt tới vương cấp. Một kích này uy lực mặc dù cường đại, đủ để cho hoang cấp độ thứ 3 khó mà ngăn cản, nhưng lại cũng không có thể đạt tới vương cấp. Được chứng kiến vương cấp chiến đấu, thậm chí cự ly xa chỉ huy qua Stani Grinton cùng vương cấp huyết thú chiến đấu, Gray hết sức rõ ràng vương cấp huyết thú năng lực cường đại. Hiện tại sương mù màu đen mặc dù uy lực tăng vọt, nhưng tuyệt đối còn không có đạt tới vương cấp bậc. Quả nhiên là bởi vì hàn băng cùng ngọn lửa năng lực nguyên nhân. Nguyên bản, lấy 3 hỗn hợp năng lực tăng phúc trình độ, cảnh giới đạt tới vương cấp độ thứ 2 Gray, chiến lược đủ để có thể so với vương cấp. Bất quá, 3 hỗn hợp huyết mạch bên trong, hàn băng cùng ngọn lửa huyết mạch đều chỉ là hoang cấp huyết mạch. Hoang cấp hàn băng huyết mạch cùng ngọn lửa huyết mạch liên lụy 3 hỗn hợp năng lực chỉnh thể tăng phúc, làm cho 3 hỗn hợp năng lực quy lực cũng không thể đạt tới vương cấp. Hiển nhiên, muốn làm 3 hỗn hợp chiến lực quy lực đạt tới vương cấp, nhất định phải tăng lên ngọn lửa huyết mạch cùng hàn băng huyết mạch đẳng cấp, đem hai loại huyết mạch đẳng cấp tăng lên tới vương cấp. Hỏa hệ vương cấp huyết thú máu ngược lại là tốt lấy tới, hàn băng hệ vương cấp huyết thú máu thì khó rồi. Gray, thân hòa thể chất, đối tử Nguyệt Vương quốc vương thất cách nói là hỏa hệ huyết mạch là tử viêm thú danh sách huyết mạch, hàn băng hệ huyết mạch là băng phách thú danh sách huyết mạch. Tử Nguyệt Vương quốc có tử viêm thú danh sách huyết pháp, tử viêm thú danh sách vương cấp huyết thú máu tất nhiên là có. Nhưng băng phách thú danh sách vương cấp huyết thú máu liền khó nói. Mặc dù cái khác hàn băng hệ vương cấp huyết thú máu cũng được, nhưng hắn hiển nhiên là không thể hướng về phía vương thất đưa ra mua. Dù sao hắn, thân hòa thể chất, sở thân hòa chính là băng phách thú danh sách huyết mạch. Chỉ có thể theo hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp, lại hoặc là chính mình săn giết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.